Idang mi nyati nan hotu sukita hontu nyatayo. Idang mi punyan asuwa kaya wahan hotu. Idang mi punyan nipanasa pacayo hotu. Mamang punya pagang sabasatana. Sadhu, sadhu, sadhu.